Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, không chung có thương. Lập tức, Yến Nữ Sơn trong rừng, bốn phương tám hướng truyền ra kêu thảm thanh âm, trong lúc nhất thời, liên tiếp, tựa như nhân gian địa ngục, vô số gãy chân gãy mất gãy cánh tay xương sườn người giang hồ. Chật vật không chịu nổi tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy ra ngoài. Mà lúc này đây chạy trốn ra ngoài người, từng cái đều không ngoại lệ. Tất cả đều trở nên là sạch sẽ trơn tru, coi là thật toàn thân trên dưới. Lại không mảnh vải, vượt quá Vân Dương bọn người ngoài ý liệu chính là, lần này thình lình lại thu hoạch 3-40 mai không gian giới chỉ. Lại là trước đó gặp phải thời điểm thu nhặt không đến. Giấu ở chỗ tư mật nhẫn không gian không có bị tìm ra. Mà thanh này mới thật sự là tất tiêm có thể thấy được. Một chút không bỏ sót. Về sau môn phái đệ tử lập công. Chỉ là ban thưởng nhẫn không gian liền có thể đỉnh một hồi lâu. Vân Dương đem tất cả chiếc nhẫn. Tại thu nạp thời điểm. Thống nhất xóa sạch thần niệm. Đem hóa thành vật vô chủ. Chúng ta môn phái dự trữ. Chí ít thì trong ngắn hạn là sẽ không thiếu thốn. Sử Vô Trần cười hì hì rồi lại cười. Tăng tốc động tác. Trong vòng một khắc đồng hồ giải quyết chiến đấu. Toàn viên hướng ta tụ lại. Vân Dương phát ra nghiêm lệnh. Một khắc đồng hồ thời khắc cuối cùng. Nhất định phải ở bên cạnh ta. Làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Lấy sách vạn toàn. Lúc này Vân Dương thần niệm lực lượng đã phát giác được có mấy đầu cường đại thần niệm từ phương xa hướng về bên này bay tới. Nhìn chằm chằm, mà trước tiên một cỗ, nhất là thanh thế to lớn, càng là cực kỳ gấp gáp, lại cùng phía sau mấy người kéo ra không ít khoảng cách. Vân Dương trong lòng trong nháy mắt đột nhiên nhiều một cái ý nghĩ. Đúng, ba người đồng thời đáp ứng. Khâu Mộng Thành cả người như là chim ưng đồng dạng, cường thế rạch ra giữa không trung sương mù, hướng về Yến Tử Sơn đỉnh vị trí bay lượn mà tới. Lòng nóng như lửa đốt, bắt bất kiếp thiên, chính là trong giang hồ dương danh lập vạn đại sự, càng thêm có thể đuổi một phen phát tài, quyết không thể bị người khác đoạt đi. Nếu nơi này đã thanh tràng, như vậy, ai tới trước nơi này? Chính là của người đó. Hắn chính là Thanh Vân Môn sở thuộc người tu hành. Người này đơn thuần tu vi tại Thanh Vân Môn thuộc về không cao không thấp vị trí. Ngày bình thường khó được đi ra hành tẩu giang hồ. Mà hắn từ khi cắm ở thánh giả tam phẩm giai vị vượt qua sau 50 năm. Liền coi như là biến thành Thanh Vân Môn thánh cấp bồi luyện. Mà lần này không biết là xảo hay là không khéo. Chính cả là hắn bên này phụ trách hàng hóa xảy ra chuyện. Nghe nói hồi báo Khâu Mộng Thành giận tím mặt, đè xuống người khác xin chiến yêu cầu, chủ động xin đi giết giặc mà tới. Bất quá truy hồi hàng hóa chỉ là phụ, chính hắn muốn đi ra giải sầu một chút, giết mấy người phát một phen phát tài mới là lớn nhất lý do. Dù sao trở thành bồi luyện là một chuyện. Nó bản thân thánh giả cấp 3 đỉnh phong tu vi, nhưng cũng không phải giả. Người này khoảng cách Vân Dương bên này còn cách mấy dặm đường. Nhưng mà nó tràn đầy đi ra uy áp kinh khủng đã ép tới bến bờ toàn bộ sơn lâm chỉnh tề hướng về. Một bên đổ nghiêng, kỳ thế như là gió lốc đột nhiên đến. Phía sau hắn, mang theo phích lịch điện thiểm lôi quang. Cái này chính là huyền khí vận hành đến cực điểm. Mang theo phong lôi mà đi biểu tượng, đập vào mắt đi tới, người đến hai tay mở ra, tay áo bồng bềnh, bên người tựa như là có hai cái cánh khổng lồ đồng dạng. Cưỡi gió mà đi, hai bên ống tay áo, thẳng như cánh che trời, tuyệt vân khí, tiêu cửu thiên, một phương diện áp bách phía trước, một phương diện đem phía sau mình đồng cấp cao thủ ánh mắt che đẩy. Càng cuốn lên vòng xoáy khí lưu, để người phía sau đi được càng chậm một chút hơn. Ta, ai cũng không cho phép đoạt. Trên đỉnh núi, đang có bốn đạo che mặt thân ảnh, sánh vai đứng chung một chỗ. Mấy người kia trong mắt tất cả đều thần quang lấp lóe. Dáng người thẳng tắp, không hề sợ hãi đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn như là từ cửu thiên bay lượn Khâu Mộng Thành. Tay áo tại trong cuồng phong lăng không bay múa, ánh mắt không hề chớp mắt, toàn thân huyền khí đã sớm tràn đầy, kinh khí lăng không, lôi kéo khắp nơi, bốn người đứng địa phương, ẩn ẩn nhưng đã hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Oanh một tiếng, Khâu Mộng Thành từ không rơi xuống, chưa đến, hai tay của hắn đã mở ra, trong mắt đều là lăng lệ gắn đầy sát cơ. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới rơi xuống, đã xúc đủ khí lực thời điểm, xử lý hắn, giống to một tiếng, đột nhiên phía dưới bốn người đồng thời vọt lên, tựa như bốn đảo cầu vồng kích xạ, không phân tuần tự tiến lên đón. Hai thanh đao, hai cái kiếm, đao kiếm hợp kích, cùng nhau mà đến, mắt thấy đối phương khí thế hung hung. Khâu Mộng Thành nhưng không có quá đem một đợt này thế công để ở trong lòng. Hắn chính là thực sự thánh giả tam phẩm đỉnh phong thực lực. Đột kích người mặc dù nhiều đạt bốn người, nhưng trong đó người mạnh nhất bất quá thánh giả nhất phẩm đỉnh phong. Uy năng hợp dòng lực sát thương mặc dù không thể khinh thường, như cũ ở tại trong giới hạn chịu đựng, mà lại là rất có chỗ trống. Tự nhiên không cần quá coi ra gì. Khâu Mộng Thành chỉ cảm thấy buồn cười. Bốn gia hỏa này chẳng lẽ coi là lấy bọn hắn yếu ớt tu vi có thể ngăn cản ta? Đơn giản không biết sống chết. Nhưng lại tại song phương sắp chính diện tiếp xúc một cái chớp mắt, Khâu Mộng Thành đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Một trận cảm giác rợn cả tóc gáy thản nhiên mà lên. Bởi vì tại cái này song đao song kiếm trước đó, thế mà còn có một đạo khác ẩn tàng công kích. Đó là một cây vô hình vô ảnh trường thương. Lúc trước hắn vậy mà không có phát hiện. Căn này thương coi là thật không có bóng dáng có thể nói. Thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm giác tồn tại. Tựa hồ liền vẻn vẹn tồn tại ở trong không khí. Nhưng căn này thương nhưng lại rất dài. Vậy mà ít nhất phải có 17 đến 18 trượng dài như vậy. Trong thiên hạ này, nơi nào có dài như vậy thương? Dài mười mấy trượng, đây không phải nói đùa à? Hạng người gì có thể sử dụng dạng này trường thương? Đời ta đều không có nghe nói qua. Khâu Mộng Thành từ không trung lấy đại sơn áp đỉnh chi thế bay xuống tới. Mà cây kia thương sớm đã trú lưu ở nơi đó. Đồng dạng đại sơn bất động, tư thế kia, căn bản chính là chờ lấy Khâu Mộng Thành chính mình chủ động tự giác hướng về trường thương đầu. Nhọn đụng vào, Khâu Mộng Thành sơ sơ cũng chỉ chú ý tới phía trước bốn người kia đao kiếm trong tay. Yên tâm thả quá sớm, được ít mất nhiều căn bản không có phát hiện, bến bờ thế mà còn cất giấu dạng này một cây thương. Thế nhưng là đây rõ ràng là vượt qua lẽ thường một cái khác sự tình. Tin tưởng huyền hoàng giới bất kỳ một cái nào tu giả cũng sẽ không có kinh lịch dạng này, càng thêm sẽ không tin tưởng có dạng này chuyện kỳ quái tình phát sinh. Nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác cứ như vậy chân thực xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một mực đến Khâu Mộng Thành chính mình hộ thể huyền khí đã rõ ràng tiếp xúc đến trường thương mũi nhọn, cảm thấy thương nhận hàn sâm, hắn mới xem như phát hiện đến thương tồn tại. Nhưng là, hết thảy đều đã chậm, cây thương này cũng không biết cái gì nguồn gốc, thế mà không lọt vào mắt Khâu Mộng Thành hộ thân huyền khí vòng bảo hộ. Trực tiếp tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, Khâu Mộng Thành lưu tinh lao xuống, cả người không có chút nào hoa trương giả bộ xông vào trên mũi thương. Nếu không có hắn dựng mắt dự đoán trước mây khói bọn bốn người thực lực tu vi trình độ, lựa chọn đem hộ thân huyền khí tán giật toàn thân, mà là đem toàn thân huyền khí tập trung ở cùng một chỗ, có lẽ còn có thể ngăn cản trường thương này phong mang. Chỉ tiếc, hắn không có. Sau đó, tự nhiên là sáng tạo ra một cái rất đau xót sự thật. Thanh trường thương kia tại gặp phải Khâu Mộng Thành hộ thân huyền khí đằng sau. Thẳng lấy duệ không thể đỡ thế xông hướng phía trước đâm ra. Mặc dù bởi vì huyền khí ngăn cản, trong suốt thân thương trong không khí không thể tránh né cong thành ngoặt lớn cung. Nhưng sắc bén phía trước lại như cũ đâm rách Khâu Mộng Thành trước ngực. Đâm rách huyết nhục, máu bắn tung tóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.